Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Ta là trong truyền thuyết thần hào. Canh 1. Cầu kim đậu. 234. Ta là trong truyền thuyết thần hào. Naruto chuyển động bút máy trong tay. Bên cạnh cái đầu nói lầm bầm. Ta rất muốn biết Hokage Ozizan đối tam nhẫn khảo hạch. Ta cũng rất muốn biết khi đó xảy ra chuyện gì. Bất quá Nanoha Anichang một mực thừa nước đục thả câu nói. Sakura phật họa nói, Kakashi sau khi nghe cuối cùng thở dài một hơi. Nếu là Nanoha đều nói cho bọn hắn, vậy cái này tổ truyền sáo lộ chẳng phải chơi không được. Lay động trong tay chuông nhỏ để suy nghĩ, viển vông ba nhỏ chỉ lấy lại tinh thần. Kakashi tiếp tục cùng bọn hắn nói xong khảo hạch quy củ. Ngày mai ba người các ngươi cùng ta tiến hành một trận thực chiến diễn luyện. Các ngươi muốn toàn lực ứng phó từ trong tay của ta cướp được chuông nhỏ. Thông qua thực chiến để cho ta hiểu rõ thực lực của các ngươi cấp độ. Để tại ta sau này đối với các ngươi đương nhiên dạy học an bài. Tập hợp thời gian ở ngoài sáng. 8:73, sáng sớm thần 6 điểm. Địa điểm ở trường học phụ cận số 15 sân huấn luyện. Nhớ kỹ không cần ăn điểm tâm. A tương đương, Uzumaki Naruto ghét bỏ nói. Đoạt chuông nhỏ cái này cũng quá ngây thơ a. Liền không thể làm điểm chuyện thú vị làm sao? Uchiha Sasuke phản bác, lão sư làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật làm theo là được. Mà tương đương, Sakura đột nhiên đứng dậy đề nghị. Tối nay phải thật tốt chúc mừng một cái. Chúng ta không bằng ra ngoài liên hoan a. Đồng ý. Uzumaki Naruto tiện hề hề thông đồng lấy Uchiha Sasuke cổ. Nói ra, liên hoan a, muốn tới sao? Nói nhảm. Uchiha Sasuke tức giận đẩy ra Naruto. Nói ra, nói thế nào ta cũng là thứ bảy ban một thành viên. Cái kia quyết định như vậy đi. Tối nay ăn thịt nướng tiệc. Sasuke Sakura cùng ta, không có có phần của ngươi a. Kakashi lão sư. Sau đó ba cái tiểu quỷ kề vai sát cánh rời đi phòng học. Cùng thứ 11 ban Karin, Ether, Ranmaru cùng một chỗ liên hoan. Nanoha mang về ba cái tiểu quỷ đầu đụng thành. Nguyên bản Sarutobi Hiruzen muốn đem Anbu thượng nhẫn ninja điều đi ra. Bất quá Nanoha Hanyu không yên lòng bọn hắn. Cuối cùng tìm được vạn năm hạ nhẫn. Maoboshi Kosuke đảm nhiệm chỉ đạo lão sư. Maoboshi Kosuke bộ dáng mở lên đến rất là già nua. Làm trước mắt thực lực của hắn vẫn còn tinh anh thượng nhẫn ninja cấp độ. Tế bào cường hóa tề đối với Nanoha tới nói không tính là gì. Cho nên Nanoha thường xuyên đem hắn pha loãng gấp trăm lần dùng tại học sinh trên thân. Cho nên Maruboshi Kosuke đắc ý bảo trì thực lực. Sakura thực lực bây giờ cũng viễn siêu. Tốt nghiệp chừng một năm hạ nhẫn. Danh con rốt cục muốn lớn lên. Sarutobi Hiruzen thông qua thủy tinh cầu. Nhìn xem hi hi ha ha bọn nhỏ. Thật không nghĩ tới Kosuke cái kia lão ngoan cố. Vậy mà lại đồng ý đảm nhiệm cái kia ba tên tiểu gia hỏa chỉ đạo nhẫn. Sarutobi Hiruzen đối bên cạnh Nanoha Hanyu dựng thẳng lên ngón cái. Hào không keo kiệt tán dương. Ngươi được lắm đấy. A, Nanoha hơi đắc ý vài giây đồng hồ. Dù sao đem như vậy một cái lão ngoan cố. Cho thuyết phục xác thực rất có cảm giác thành công. Đúng. Nanoha Hanyu đột nhiên triển khai đề tài nói. Lần trước ngươi không phải muốn si mua sắm mấy đầu đại nham rắn sao? Làng lá cùng vân ẩn thôn tại canh chi quốc. Cộng đồng khai thác quặng sắt trận. Tầng ngoài quặng sắt sớm tại 2 năm trước liền đào hết. Bất quá tầng sâu khoáng vật cũng không phải là phổ thông quặng sắt. Mà là một chút quý nặng mỏ kim loại cùng chakra mỏ kim loại. Lại đến năm đầu a, khai thác quá nhiều, khoáng vật giá cả rẻ hàng. Sarutobi Hiruzen suy tính 2 giây sau hồi đáp. Naoha cũng minh bạch Sarutobi Hiruzen ý tứ. Từ trong túi móc ra 5 viên đỏ trắng cầu. Đặt ở Sarutobi Hiruzen trước mặt. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngưng thu được, điểm tích lũy cộng 150. Không không, không, lực lượng cộng không, 32. Tuy nói đại nham rắn chỉ cần ăn nham thạch liền có thể nhét đầy cái bao tử. Bất quá ăn chút dinh dưỡng phong phú sủng vật khẩu phần lương thực đối với nó có chỗ tốt. Nào Hà dự định đem sủng vật khẩu phần lương thực, giá thấp, bán cho Sarutobi Hiruzen. Bất quá Sarutobi Hiruzen dùng, cân nhắc, uyển chuyển cự tuyệt. Một đầu đại nham rắn Nanoha giá bán là 3 triệu 2. Mà một bao sủng vật khẩu phần lương thực giá tiền là 1,2 vạn kg. Một đầu đại nham rắn mỗi tháng tiêu hao sủng vật khẩu phần lương thực đều đủ. Sarutobi Hiruzen lại từ Nanoha trong tay mua sắm một đầu đại nham rắn. Chậc chậc, Nanoha Hanyu tiếc nuối nói. Nếu là đại nham rắn tiến hóa thành đại cương xà, cái kia đào hang tốc độ coi như chấm ngoặc kép, hệ thống đẳng cấp tăng lên đến LV. Năm về sau, Nanoha 4 chiều thuộc tính hạn chế giải trừ. Bất quá không biết hạn mức cao nhất là 40 vẫn là 50. Trước mắt Nanoha Hanyu 4 chiều thuộc tính bên trong cao nhất tinh thần. Không có tính cả các loại trang bị tăng thêm là 35 đơn vị. Tinh thần lực gia tăng kéo theo nhãn lực lên cao. Nhãn lực một cột trị số là 1552. Sharingan cũng tiến hóa một cái cấp bậc. Nanoha nhìn xem trong gương tản ra. Hào quang màu đỏ sậm Sharingan. Khoe khoang nói, ta làm sao lại đẹp trai như vậy đâu. Nanoha Anichan ngươi xong chưa? Naruto ôm bụng, vô cùng lo lắng gõ phòng vệ sinh đại môn. Nanoha quan bế Sharingan kéo về phía sau Kaiman. Uzumaki Naruto tiến vào phòng vệ sinh về sau, trực tiếp ngồi ở trên bồn cầu. Hôm sau, Uzumaki Naruto tại khoảng 8 giờ đi ra ngoài. Về phần Kakashi nói 6 điểm, Naruto mới sẽ không như vậy xuẩn. Chỉ là biết rõ Kakashi là ăn vào đại vương, nhưng ba người làm sao cũng không nghĩ tới. Giữa trưa 12 giờ Kakashi đều còn chưa tới. Ngồi tại dưới bóng cây Uzumaki Naruto đột nhiên đứng dậy. Không nhịn được nói, mặc kệ, trước nhét đầy cái bao tử quan trọng. Thơm quá a. Sakura cười đi đến Naruto bên cạnh. Hoa, lại có thịt kho tàu. Không ngại cùng ta chia sẻ a. Đương nhiên, Uzumaki Naruto hào phóng nói ra. Sakura không chút khách khí, đem Naruto liền làm đổi đi qua. Ogre Tang hôm qua còn phàn nàn thịt heo lại lên giá. Không nghĩ tới Naruto lại là có thể ăn được lên thịt heo thần hào. Ta liền làm. Naruto khóc không ra nước mắt nhìn xem. Sakura tràn đầy rau xanh 4. Không hộp đựng cơm, để ngươi hào phóng đi. Sasuke nhìn thấy thảm hề hề Naruto, bỗng nhiên cảm giác cửa hàng giá rẻ, bán 120 lượng liền làm hương vị siêu tốt. Nha, thật sự là không có ý tứ a. Ta đáng yêu các học sinh. Lão sư lại tại nhân sinh trên đường mất phương hướng. Kakashi cười ha hả gãi mình tóc trắng, tay phải bưng lấy một bản Jiraiya dốc lòng đại tác đi tới. Thật sự là không ngoan đâu. Kakashi nuốt một ngụm nước bọt. Đường Hoàng nói, làm cho các ngươi không nghe lão sư lời nói trừng phạt. Cái này hộp thịt kho tàu lão sư liền tịch thu. Các ngươi tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Đúng không? Kakashi uy hiếp nói, thề sống chết dùng quả đấm của ta bảo vệ thịt kho tàu. Sakura vén tay áo lên, nhìn chằm chằm trước mặt Kakashi. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,